Chương 4. 209 Hồng Hồng Hỏa Hỏa Tiểu Thái Tử Phi. Mâu Kỳ gặp nàng mặt không thay đổi, trong lòng liền có mấy phần bồn chồn, kiên trì hỏi nói, Thái Tử Phi, có thế, cần phải một lần nữa lại sửa đổi một chút thường không cần đổi A rất tốt. Tiểu Thái Tử Phi tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mâu Kỳ đại đại nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền đi tới phòng một góc mười mấy miệng dương lớn bảng thuyết nói, Thái Tử Phi, những thứ này quần áo đồ trang sức, hôm qua ban đêm mới từ ti chế phòng, ti chân phòng đưa tới, các nô tỳ còn chưa kịp quản lý. Ngoài ra còn có chút ít đồ dùng trong nhà bài trí, hai ngày này cũng sẽ lần lượt từ ti thiết lập phòng đưa tới. Thái tử phi ngài nhìn, ngài hôm nay muốn mặc quần áo gì đâu Mầu Kỳ thăm dò hỏi một câu. Tiểu thái tử phi thì cơ cơ tay nhỏ, tùy tiện đi, đơn giản điểm là được. Mầu Kỳ lần này liền triệt để minh bạch. Xem ra ta vị này tiểu thái tử phi, hết thảy đều thích giản lược làm lên, về sau cũng không cần trị những cái kia quá mức phức tạp bị bợm. Tiểu Mục suy nghĩ một chút nói, ta hôm nay muốn mặc đồ đỏ nhan sắc quần áo. Nàng muốn mặc một thân hồng hồng hỏa hỏa chiến y gì màu đỏ, hừ, ai dám tới nháo sự liền chơi chết hay được rồi Thái tử Phi. Thái tử Phi có thể nói ra yêu cầu kia là tốt nhất, Mầu Kỳ vội vàng mở hồng tử tìm ra một kiện hồng đà vũ chế thành váy áo, phối hợp màu trắng thỏ lông áo choàng. Đỏ như lửa, bạch thuần thấu, chợt nhìn phía dưới, nhưng làm hai cung nữ mắt đều cho tròn váng. Chơi ạ, dạng này một người linh động đáng yêu tiểu Thái tử Phi. Ai ai thấy có thế không thích ra Thái tử Phi, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, ngài thỉnh bên này. Kiều Kiều đại nhân đi theo hai tên cung nữ từ tẩm điện đi ra, chuyển đi một bên thiên điện dùng bữa. Trên đường đi gặp phải cung nữ bọn thái giám, đều là cung cung kính kính túi đầu hành lễ, ánh mắt cũng không dám tùy ý loạn nghiêng mắt nhìn. Kiều Kiều đại nhân có mấy phần hài lòng. Xem ra này đông cung quản lý, từ đại phương diện tới nói vẫn là có thể. Chỉ ít vị kia Tĩnh cô cô cùng Triệu công công, ở trước mặt những người này, hẳn là rất có uy nghiêm, có thế để ép được người. Không cần cùng Kiều Kiều đại nhân phiền, Kiều Kiều đại nhân liền sẽ không quản bọn họ quá nhiều. Gặp qua Thái tử Phi. Gặp qua Thái tử Phi. Một đường đều có người không người hành lễ, Tiêu Mục chỉ là đảo qua một chút, tại Mầu Kỳ màu thêu dẫn đường xuống, tiến thiên điện. Hai tấm trên cái bàn tròn sớm đã bày đầy đồ ăn. Tiêu Mục tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem trên mặt bàn phong phú mấy chục đạo điểm tâm thức nhắm, nhíu mày lại nhíu mày. Ai đưa tới tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc, thanh âm bình tĩnh hỏi. Nếu như Phương Túc cùng Hồ Công Công ở chỗ này, khẳng định hiểu ý trong lộp bộp thầm kêu một tiếng không ổn vị này tiểu thái tử phi, biểu lộ càng là bình tĩnh, trên mặt càng là không biểu tình gì, liền mang ý nghĩa nội tâm càng phát ra không bình tĩnh. Mâu Kỳ không rõ ràng cho lắm. Phúc thân nói nói, là ti thiện phòng nhỏ Lý Công Công, mang theo mấy tiểu cung nữ đưa tới. Thái tử phi nhẹ gật đầu, đem bọn hắn đều kêu đến. Mầu thêu trong lòng có chút lộp bộp nhảy một cái, ngửi được một chút không tầm thường hương vị. Không đợi Mầu Kỳ mở miệng, Mầu thêu vội vàng không người hành lễ nói, là lập tức bước nhanh đi ra cửa đi, hướng về phía giữ ở ngoài cửa hai tên tiểu cung nữ, thấp giọng phân phó hai câu. Đợi nàng lần nữa đi vào thiên điện. Liền nhìn thấy tiểu thái tử phi ngồi tại trước bàn, đũa đều không động một cái, mặc dù một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, có thế cảm giác toàn thân khí áp phảng phất đều thấp mấy phần. Hai tên tỷ nữ đê mi thuận nhãn cúi cái đầu, cũng không dám nói lung tung, cứ như vậy lập sau lưng tiểu thái tử phi. Một khắc đồng hồ về sau, ngoài cửa cung nữ tiến đến bẩm báo, nói ti thiện phòng nhỏ Lý Công Công mang người tới.